Lương Cầm chọn chồng, chương 55, góc truyện audio.com. Tống Dật Hàng uống hai viên giảm đau, đại khái phải mất 10 phút thì dạ dày mới khá hơn một chút, nhưng cả người vẫn rất khó chịu, nhắm chặt hai mắt mà vẫn thấy đau buốt. Mở mắt ra thì thấy áo đã ướt đẫm mồ hôi, trô xe chạy khỏi bãi phế thải. Anh đã nghĩ đến người có thể cho anh biết địa chỉ của cô ở đâu rồi. Dật Hàng, chuyện này không được tốt lắm đâu, hộ khẩu rất nhiều, người thuộc hộ khẩu cũng nhiều nữa, nếu muốn tìm người thì khó lắm. Hồ Vinh Ninh là người lần trước đi cùng Tống Dật Hàng đến bắt người đang cầm thẻ căn cước của Hứa Lương Cầm lắc đầu. Chút chuyện này mà làm khó được cậu sao? Cậu ở bộ công an lâu thế mà không giúp mình tra được sao? Nơi này của cậu là nhanh nhất rồi. Tống Dật Hàng không tin Hồ Vinh Ninh. Hồ Vinh Ninh cười, mình đùa đấy, nhất định sẽ cố hết sức, ngày mai sẽ đưa cho cậu hồ sơ. Tống Dật Hàng hít một hơi thuốc lá cười. Cậu cũng biết con người của mình mà, bình thường rất thích làm việc thiện, nhất là đời sống của nhân viên hay người thân thì cực kỳ chú ý, bọn họ rất vất vả, vốn công ty tính tháng sau định tổ chức đi du lịch để cổ vũ mọi người. 20 phút sau sẽ có hồ sơ chính xác nhất, không đợi Tống Dật Hàng nói xong, Hồ Vinh Ninh lập tức sảng khoái vỗ bàn. Lão Hồ cậu thật là, cứ phải để mình nói điều kiện, Tống Dật Hàng hài lòng dựa lưng vào ghế, Hồ Vinh Ninh ngồi vào bàn máy tính tìm tin tức, nghe Tống Dật Hàng nói thì cười mờ ám. Vất vả lắm mới có cơ hội từ trên trời rơi xuống, làm sao mình bỏ qua cho Tống đại gia được, chuyện này với cậu thì có đáng gì đâu. Mình cảm thấy thiếu đó. Tống Dật vừa tức vừa buồn cười nói, tính Hồ Vinh Ninh rất tốt. Sau một hồi tìm kiếm, Hồ Vinh Ninh gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng đưa địa chỉ của Hứa Lương Cầm cho Tống Dật Hàng. Cậu cực khổ rồi, chỉ một cái nhấc tay thôi, cha ra chỗ bố mẹ cô gái ấy đang nghỉ hưu là ra ngay, về sau có gì hãy hợp tác với nhau nhiều hơn nhé. Tống Dật Hàng không để ý Hồ Vinh Ninh, lập tức cầm tờ giấy đi ngay. Xe chạy đến một tiểu khu nhỏ, trên tờ giấy ghi số nhà, tên tiểu khu, nhưng Tống Dật Hàng không xuống xe, chỉ nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Anh không dám tùy tiện lên gặp Hứa Lương Cầm, anh sợ cô lại từ chối anh. Cho nên chỉ có thể bực bội ở chỗ này, hy vọng Hứa Lương Cầm mau mau xuất hiện trước mặt anh. Mấy ngày nay anh mới để ý là cô đã mang hết đồ đạc của mình đi, phòng ngủ và nhà vệ sinh trống rỗng hẳn ra, cảm giác làm cho con người ta khó chịu, không thể chấp nhận nổi. 3 giờ trôi qua, ban ngày của mùa đông luôn rất ngắn, sắc trời dần chuyển tối, rốt cuộc Tống Dật Hàng cũng nhìn thấy hình ảnh ngày đêm nhớ mong. Chỉ thấy Hứa Lương Cầm lững thững đi ra, buộc tóc đuôi ngựa, khoác áo choàng, trong tay còn mang túi to túi nhỏ, xem ra cô ấy đang định đi đổ rác sau đó lại đi ra ngoài tiểu khu. Tống Dật Hàng chua xót nhìn, tầm mắt cứ theo bóng lưng của Hứa Lương Cầm, thấy cô ra khỏi tiểu khu thì không nhịn được theo sau. Hứa Lương Cầm đem rác ném đi, vuốt bụng đang đình công chậm rãi đi đến siêu thị ngoài tiểu khu, hôm nay bố mẹ ăn liên hoan với bạn già cho nên cơm chiều cô tự giải quyết, ngày hôm qua nhịn cả buổi tối đến tận trưa mới dậy, sau đó vẫn ngồi ngẩn người trên giường, bây giờ bụng cô đói meo, đành phải xuống tầng mua mì ăn liền. Góc truyện audio.com, cầm một gói mì cùng mấy cây xúc xích từ siêu thị đi ra, tí nữa thì đâm vào một người, Hứa Lương Cầm hoảng sợ, nghĩ người này bị dở hơi hay sao mà chắn giữa đường đi thế, nhưng cô vẫn nói. Ôi, thật xin lỗi. Sau đó không ngẩng đầu mà cứ đi tiếp. Lương Cầm, không biết tại sao khi Tống Dật Hàng nói xong thì trong lòng rất chua xót như bị ấm ức vậy. Hứa Lương Cầm dừng bước quay đầu nhìn Tống Dật Hàng có chút tiều tụy, chẳng để ý nhiều nói. Làm sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Anh nhờ bạn hỗ trợ. Anh làm vậy không có ý nghĩa gì đâu, tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa. Tống Dật Hàng, anh nên có chút phong độ đi, được không? Lương Cầm, anh thật sự rất cần em, tuy anh đã sai ngàn lần nhưng em cho anh cơ hội sửa đi, có được không? Tống Dật Hàng nói xong đi thêm 2 bước để anh gần Hứa Lương Cầm hơn. Anh có thể sai ngàn lần nhưng tôi lại không thể chịu nổi những hậu quả mà sai lầm anh làm ra, về sau xin anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Công ty Trần Đại Lương nhượng lại cho em, cần có chữ ký của em mới hoàn thành thủ tục được. Thấy Hứa Lương Cầm phải đi, Tống Dật Hàng chỉ có thể lấy lý do này để giữ cô lại. Tôi không cần nữa, anh tự xử lý đi. Hứa Lương Cầm không quay đầu mà trả lời câu nói đầy thuyết phục của Tống Dật Hàng. Không phải cô không thích tiền, nếu cô với Tống Dật Hàng đã chia tay rồi, không cần phải quan hệ lằng nhằng nữa. Trần Đại Lương lại có tính lỗ mãng, có khi gặp cô là giết cô cũng nên, có tiền cũng không tiêu được cho nên khoản thu nhập này cô không cần. Lương Cầm, em đừng như thế với anh được không? Em có thể đánh anh, mắng anh nhưng em đừng dửng dưng như thế này được không? Anh biết trong lòng em rất khó chịu. Tống Dật Hàng giữ chặt tay Hứa Lương Cầm không để cô đi. Anh cứ kéo như thế khiến Hứa Lương Cầm lập tức nổi cơn. Tống Dật Hàng, anh đừng ở đây lôi lôi kéo kéo tôi nữa, bộ dáng đáng thương này của anh không kích thích nổi đồng tình của tôi đâu, anh nên đi đi. Hứa Lương Cầm nói xong cố gắng giật tay khỏi Tống Dật Hàng, nhưng cố gắng nhiều lần cũng chưa thành công, mắt thấy vài người trong tiểu khu đang tiến lại đây, Hứa Lương Cầm có chút tức giận, cô không muốn tình báo xung quanh nói cho các cụ nhà cô, vì thế đành phải rụt rè thấp giọng nói. Tống Dật Hàng, anh đừng ở chỗ này làm loạn, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Tống Dật Hàng gật đầu, xe của anh ngay cạnh tiểu khu nhà em, chúng ta vào trong xe nói chuyện. Hứa Lương Cầm không còn cách nào đành bị anh kéo đi. Chờ xe đóng cửa kỹ càng thì Hứa Lương Cầm khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Có phải anh cảm thấy bị con gái đá nên ấm ức không cam lòng, nếu không thì có lý do gì khiến anh sống chết không thả tôi ra? Tôi không phải tiên nữ, ở trong mắt anh tiên nữ so với em không bằng một ngón tay. Lương Cầm, anh thực sự thích em rời anh có vài ngày thôi mà anh ăn uống ít lắm, bệnh dạ dày cũng nặng thêm, còn luôn lo lắng em gặp phải chuyện không hay nữa, em rủ lòng thương cảm với anh cũng được. Hứa Lương Cầm nghe xong không nói chuyện, Tống Dật Hàng vừa thấy sự việc chuyển biến tốt liền không ngừng cố gắng. Mỗi ngày anh về nhà đều nhớ những ngày chúng ta sống chung, sao em có thể nhẫn tâm nói rời nhà đi là rời đi hẳn vậy? Hứa Lương Cầm nở nụ cười nhưng ý cười không đạt đến khóe mắt. Đó là nhà của ai nhỉ? Đó là nhà của anh cùng Shibata Hisako, anh mua nhà còn cô ta trang trí nội thất. Anh nói xem tôi chấp nhận được hả? Gocchuyenaudio.com Từ trước tới nay đối với tôi đó chưa phải nhà mình, nơi đó chẳng qua là nơi tôi và anh có thú vui tao nhã ở đó thôi. Tống Dật Hàng, mấy lời đó tôi nói anh còn không hiểu sao. Thật ra Uông Tân Dương, Khương Doanh, Quách Mộng Thanh, Shibata Hisako, những người này tuy có làm tôi tổn thương nhưng chỉ một phần thôi, còn anh mới là người khiến tôi tổn thương nhất. Hứa Lương Cầm nói đến đây thì hô hấp dồn dập chứng tỏ giận không hề nhẹ. Anh biết không, từ đầu đến cuối đều là anh dung túng để Shibata Hisako tổn thương tôi. Cuối cùng là anh lấy dao chọc từng nhát một vào tim tôi, một bên thì làm bộ làm tịch hỏi tại sao em lại bị đau vậy, tại sao em bị tổn thương thế, vì ai mà khiến tôi như vậy. Sau đó còn trông cậy vào tình cảm của tôi mà chà đạp lên nó, anh cảm thấy tôi ngốc đến thế à, không phải anh mắc chứng lo lắng sao. Lát nữa tôi sẽ cho anh biết đầu tôi đang to thế nào, mỗi ngày anh tự đi mà chữa bệnh đi, đây là chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho anh. Còn nữa, nếu anh để bố mẹ tôi biết hai chúng ta từng phát sinh quan hệ thì cũng đừng trách tôi liều mạng giết anh. Cô nói xong thì mở cửa xe chạy thẳng vào tiểu khu. Tống Dật Hàng ảo não đấm tay lái nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, nếu ngày hôm nay chỉ là nhất thời đi tìm Hứa Lương Cầm, vậy thì anh sẽ kiên trì tìm đến nhà cô tiếp, anh không tin không khiến cô cảm động. Những ngày tiếp theo Tống Dật Hàng hoàn toàn có chiến tích, ban ngày ngồi canh chờ Hứa Lương Cầm ra ngoài, đến đêm anh mới rời đi, như vậy nhất định vài người trong tiểu khu sẽ nhận ra. Chỉ là một tuần rồi anh không thấy Hứa Lương Cầm ra ngoài khiến anh nghi ngờ có cửa phụ hay không. Anh chợt nhận ra mình quên mất một việc, Hứa Lương Cầm là trạch nữ, một tháng không ra ngoài là bình thường. Hứa Lương Cầm ngồi trong phòng khách vừa ăn hoa quả vừa đánh máy, thời tiết lạnh như thế này khiến cô cảm thấy may mắn vì không cần ra ngoài lúc sáng sớm, ở trong căn nhà ấm áp nói chuyện với bố mẹ cô rất thích. Lão Hứa, nghe nói dưới tầng có một người đàn ông hôm nào cũng lái xe đến đây tìm một cô gái, chuyện này bố nó có biết không? Trình Lệ vừa thái rau vừa hỏi bạn già, sao tôi không nghe thấy chứ, nghe Tiểu Lý lái taxi nói xe kia có giá đến 100 vạn đấy, tên là Cayenne gì đó đó, tôi còn nhìn thấy người ngồi trong xe, đẹp trai và rất lịch sự, dáng vẻ tốt lắm. Hứa Thế Huy cũng nói là ông đã nhìn qua rồi. Trình Lệ hâm mộ thở dài, cũng không biết nhà ai lại đẻ ra cô con gái để gặp được người đàn ông tốt thế, nếu là con rể tôi thì tôi mừng như điên mất. Lương Cầm, mau đứng ra khỏi sofa, đến đây rửa rau hộ mẹ. Lương Cầm, ô con bé này chạy lúc nào mà tôi không biết nhỉ. Không thấy con gái đâu, Trình Lệ lẩm bẩm trở về phòng bếp. Hứa Lương Cầm vừa nghe bố mình nói hai chữ xe Cayenne, biết đó là Tống Dật Hàng mà người trong khu đang bàn tán, vì thế lặng lẽ chạy ra xác nhận một chút. Quả nhiên là anh ta, Hứa Lương Cầm nhìn xung quanh không thấy người thì lao đến cửa kính xe. Lương Cầm, rốt cuộc em bằng lòng gặp anh rồi, anh cứ nghĩ em sẽ ở cửa sổ nhìn anh nên không xuống đó. Tống Dật Hàng cảm thấy thời gian khổ sở này của anh không tệ, rốt cuộc khiến Hứa Lương Cầm cảm động. Nào ngờ Hứa Lương Cầm chỉ hừ một tiếng, nhà tôi không có cửa sổ hướng ra bên này, tôi cơ bản không thể thấy anh ở dưới đây được, tôi nghe hàng xóm nói hàng ngày anh thường đến tiểu khu nên mới xuống khuyên anh sử dụng vai diễn này với nữ chính thôi. Gocchuyenaudio.com Đối với tôi thì không có tác dụng đâu, tối hôm nay cô về nhà trọ rồi, bằng không sớm muộn gì bố mẹ cũng biết rồi lại hỏi linh tinh đây. Lương Cầm, anh chuẩn bị bán chỗ đó rồi. Em xem em thích ở đâu, thích chung cư nào thì anh với em sẽ đi mua, như thế được không? Bên ngoài lạnh lắm, em vào trong xe ngồi đi. Công tác của Hisako anh cũng đã chuyển về Mỹ, anh biết toàn bộ là lỗi của anh, làm em chịu ấm ức như thế anh là tên khốn. Em đừng giận anh nữa có được không? Tống Dật Hàng cười lấy lòng. Tống Dật Hàng, tôi có tính cách thế nào anh còn không hiểu sao? Chuyện linh tinh xảy ra thường xuyên, tôi có thể cho qua nhưng một khi lướt qua tôi là điểm chí mạng thì tôi sẽ chẳng giữ lại đường sống cho bên nào hết. Cho nên anh giả bộ đáng thương, tiền tài hay bất kể cách nào cũng không có khả năng đâu. Đây là lần cuối cùng tôi nói với anh, về sau tôi sẽ coi như không quen anh. Hứa Lương cầm đi mà không thèm để ý sắc mặt trắng bệch của Tống Dật Hàng, dứt khoát về nhà. Dọn dẹp đồ đạc nói với bố mẹ là cô phải về nhà trọ, Hứa Thế Huy cùng vợ già không hỏi nhiều, sợ lại gợi lên chuyện thương tâm của con gái, đồng ý chỉ cần cô không thương tâm là tốt rồi. Ăn cơm tối xong, Hứa Lương cầm thoải mái cầm túi du lịch cùng đống tiền bán từ quần áo của Tống Dật Hàng mua cho cô đi, gọi taxi về nhà trọ. Xuống xe nhìn, quả nhiên thấy Tống Dật Hàng ở phía sau. Lên tầng mở cửa vào nhà trọ, Hứa Lương cầm không tự chủ nghĩ chắc Tống Dật Hàng về rồi. Hiểu Vũ cùng Đại Long đều trốn ra ngoài, ngày mai cô sẽ gọi cho bọn họ để bọn họ quay về đây ở, Hứa Lương cầm đem quần áo cất đi, quét dọn nhà cửa một chút, có chút mệt nên nằm lên giường một cái là ngủ say không biết gì. Cũng không biết bao lâu thì di động vang lên khiến Hứa Lương cầm bị dọa tỉnh lại, nhìn thời gian đã hơn 11 giờ, điện thoại vang lên quấy rầy cô không ngừng. Bấm nút nhận, Hứa Lương cầm quyết định sẽ mắng đối phương một trận cho biết. Hứa Lương cầm có phải không? Tôi là Trần Mỹ Nhạc đây. Hứa Lương cầm không nghĩ Trần Mỹ Nhạc sẽ gọi cho mình. Là tôi, có chuyện gì vậy? Là chút chuyện nhỏ thôi, tôi nghĩ nên nói với cô. Vậy cô cứ nói đi, tôi nghe đây. Cô đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, dù sao cô với Tống Dật Hàng đã cắt đứt quan hệ rồi, nghe chút chuyện phiếm cũng không tồi. Cách chương.